Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ xuống mặt đất đột ngột vang lên. Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở cực mảnh trên cánh cửa gỗ, nhìn ra bên ngoài. Ngụy Vô Tiện vừa tới gần khe hở kia, hắn nhìn thấy một đôi đồng tử trắng nhờn dữ tợn đang hung ác nhìn chằm chằm vào khe cửa này. Ngụy Vô Tiện không rời ánh mắt đi, cũng không trả lời ngay mặt nói. Rất lợi hại, rất lợi hại. Lam Tư Truy nhịn không được nói. Mạc tiền bối, cái gì rất lợi hại? Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhích người qua, làm như rất không tình nguyện. Kim Lăng là người đầu tiên ghé qua, nhắm ngay khe hở nhỏ xíu kia, nhìn ra bên ngoài. Kim Lăng nhìn một lát, không thấy cái thứ. Rất lợi hại, rất đẹp mắt, kia có chút thất vọng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi ta mở miệng nói chuyện, dọa nó chạy mất rồi sao? Đang cảm thấy mất hứng, một thân hình nhỏ gầy khô quắt đột nhiên thoáng xuất hiện trước khe hở. Bất chợt không kịp phòng ngừa nhìn thấy toàn bộ hình ảnh này, Kim Lăng cảm giác toàn bộ da đầu bị gõ rớt. Cậu suýt nữa kêu to thành tiếng, nhưng không biết tại sao, nghẹn một hơi ở ngực lại mạnh mẽ kềm nén được. Suy nghĩ của cậu xoay chuyển, đứng dậy, giống như chẳng chút quan tâm nói. Cũng chỉ thế thôi, miễn cưỡng có thể coi được. Lam Tư Truy kìm nén không được cũng đứng ở vị trí kia. Nhưng mà mới vừa dán đôi mắt lại gần, cậu đã rất thành thật mà. Lên, nhảy trở về, đầy mặt bị dọa sợ hết hồn, đầu óc choáng váng tìm hai vòng mới tìm được Ngụy Vô Tiện, lên án hắn. Mạc tiền bối, bên ngoài có một, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hiểu rõ nói. Có một thứ đó đúng không? Không cần nói ra sẽ không kinh hỉ nữa, để mọi người tự mình xem. Những người khác thấy Lam Tư Truy bị dọa thành như vậy, làm gì còn dám tiến đến gần, cái gì kinh hỉ kinh hách nữa chứ, liên tục xua tay. Không xem, không xem, Kim Lăng mắng nói, lúc này còn gạt người ta để đùa thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngụy Vô Tiện nói, không phải ngươi cũng lừa gạt chung đó sao, đừng có bắt chước giọng điệu của cữu cữu ngươi, Tư Truy thứ vừa rồi có dọa người không? Ngụy Vô Tiện dựa vào trong lòng Lam Vong Cơ cười to, đã vậy hắn còn có bản lĩnh vừa cười giống như một ống thổi bể đã đến tuổi, lại vừa nói to rõ cười nhạo người khác, chỉ nghe hắn chỉ một tay vào Giang Trừng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói Kim Lăng không phải do ngươi nuôi lớn, nhìn cái bộ dạng nó theo sau giờ trò xấu kia ha ha, còn có câu nói kia quả thực giống y như đúc bộ dạng khi làm chuyện xấu của ngươi lúc còn nhỏ ha ha ha. Giang Trừng tức giận đến đen mặt, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao kia quả thực ngay lập tức muốn đâm thủng cái kẻ mặt dạn mày dày phía bên kia. Ta làm chuyện xấu, ta CMN làm cái chuyện xấu nào mà không phải do ngươi đầu têu. Có lần nào ta không đi hốt xác cuối cùng không? Ngươi hãm hại ta thì thôi đi, thế mà ngươi dám ngay cả Kim Lăng cũng không buông tha. Mọi người, Giang Tông Chủ, không cần chó chê mèo lắm lông như vậy, dù sao cũng đều đã nhiều năm hư hỏng như vậy rồi. Ngụy Vô Tiện đưa tay lau lau khóe mắt, vỗ vào đùi Lam Vong Cơ kêu oan. Nói lý lẽ một chút, đó là ta hãm hại đứa nhỏ sao? Đó là Tiểu Kim Lăng và ta cùng chung tư tưởng được không, đúng không sư tỷ? Giang Yếm Ly cười gật gật đầu, lại vỗ vào cánh tay phải không bị thương của Giang Trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ nha, cũng là sau khi A Tiện tới, A Trừng mới dần dần hoạt bát lên, vẻ mặt khó chịu bị mang đi chèo thuyền bơi lội, trộm củ sen hái đài sen, bẫy gà rừng bắt thỏ hoang, mỗi khi bị mẹ răn dậy là A Cha cứu giúp. Nhiều năm sau con trai nàng cũng giống y hệt cùng A Tiện phá phách nghịch ngợm, chỉ là nàng đã không còn cha mẹ, đứa nhỏ trong sách cũng vậy. Giang Yếm Ly dưng dưng mỉm cười, ít nhất nàng và A Trừng A Tiện còn sống, cha của Kim Lăng cũng còn sống, tương lai đều sẽ tốt đẹp. Ngụy Vô Tiện nói, dọa người là được rồi. Thần là đệ tử thế gia, ưu tiên hàng đầu là làm cho lá gan của mình lớn hơn. Lam Cảnh Nghi lầu bầu nói, cứ như lá gan này là trời sinh, có người trời sinh lá gan nhỏ thì làm sao đây? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi trời sinh đã biết ngự kiếm bay lên trời hả? Đều không phải do tập luyện mới biết sao? Cũng thế, bị dọa sợ một hồi cũng có thể thành quen. Nhà xí thúi đúng không? Ghê tởm đúng không? Nhưng tin ta đi, ngươi ở trong nhà xí một tháng, cơm cũng có thể ăn trong đó như thường. Đám thiếu niên sờn tóc gáy, chăm miệng một lời phản đối nói. Không thể, không tin, Ngụy Vô Tiện nói, không chỉ phải xem, còn phải xem thật cẩn thận, chú ý các chi tiết của nó, trong thời gian ngắn nhất từ các chi tiết đó có thể khai thác được các nhược điểm tiềm ẩn của nó. Gặp nguy không loạn, tìm kiếm cơ hội phản kích, đừng có thụt lùi, đều xếp hàng lại đây, lần lượt từng đứa xem. Ngụy Vô Tiện gõ tấm ván gỗ nói. Ngươi sợ cái gì, ta đứng ở đây, nó không dám phá cánh cửa này vào đâu, cũng sẽ không ăn mắt của ngươi đâu. Lam Cảnh Nghi nhảy ra nói, Ta xem xong rồi, lần lượt những người tiếp theo, người nào lúc xem trong miệng cũng đều phát ra tiếng suýt xoa hít khí. Kim Lăng Dành nói, đồng tử trắng, nữ, rất lùn rất gầy, diện mạo tàm tạm, cầm một cây gậy trúc. Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, nói, ăn mặc như ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Cây gậy trúc kia giống như là một cây gậy dò đường, khả năng đồng tử trắng không phải hình thành sau khi chết mà lúc còn sống nàng ấy đã là một người mù. Ngụy Vô Tiện bình luận, Kim Lăng nhìn được nhiều, nhưng Tư Truy nhìn cẩn thận. Kim Lăng bĩu môi, một thiếu niên nói, cô gái này đại khái chỉ khoảng 15 đến 16 tuổi. Nếu sửa sang lại một phen, nhất định là một mỹ nhân đáng yêu. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, nhất thời cảm thấy người này tương lai rực rỡ, mạnh mẽ khen ngợi. Không tệ quan sát tỉ mỉ hơn nữa tin tức có chút độc đáo. Vị tiểu bằng hữu này tương lai nhất định là một kẻ si tình. Ngụy Vô Tiện cười nói, chính là nên phân tích như vậy, không bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Bây giờ chúng ta mời nàng ta vào, sẽ biết rõ đáp án của những điểm đáng ngờ này. Lam Hy Thần hoảng hốt ngơ ngác cũng không biết mình làm thế nào đọc ra được. Những lời thô bỉ cùng với những lý lẽ giống thật mà lại giả đó cho đến khi đọc ra bọn tiểu bối sau khi bị lừa còn coi như phân tích có lý lẽ có cơ sở, không thể không thừa nhận cách làm như vậy hình như rất có ý nghĩa. Nội tâm rối rắm một phen, Lam Hy Thần vẫn là chắp tay nói. Ngụy công tử, cao kiến, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hẳn nhiên là vậy bình thản đón nhận còn làm ra vẻ mà nói. Cái gọi là những gì trên giấy đều là nông cạn ấy mà thực chiến mới có thể mang lại kiến thức thật sự, có một vài việc nói chung phải tự mình trải qua mới có thể chân chính đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Minh Quyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thậm chí cau mày suy nghĩ có cần bắt một con yêu thú đưa đến trước mặt Hoài Tăng hay không, nói không chừng dọa tới dọa lui thì sẽ chịu luyện đao, bất kể thế nào tốt xấu gì cũng có thể làm cho hắn đủ khả năng tự bảo vệ mình mới được. Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nhìn không được vẻ mặt đau khổ nói. Nhát gan chính là nhát gan, làm sao có thể dọa sợ một hồi cũng có thể thành thói quen được. Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt dựa ra sau, nói. Mầm tai họa chuyện bi thảm yêu ma quỷ quái trên thế gian không biết bao nhiêu, nếu ngay cả đối mặt cũng không dám thì nói gì đến chuyện tu tiên lập thế. Nhiếp Hoài Tang vâng dạ, hắn theo bản năng muốn đáp trả một câu xét về can đảm có người tu tiên nào có thể so sánh với người tu quỷ như ngươi đâu, nhưng mà Ngụy huynh cũng chỉ là có ý tốt khuyên nhủ sẵn tiện nhắc tới, nếu hắn nói sự thật ra thì chẳng phải là không biết đến lòng tốt của người ta sao, rốt cục nuốt lại lời nói suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng. Hoài Tang huynh, nếu ngươi biết đại ca ngươi đã được đả thông suy nghĩ gì thì chắc là ngươi sẽ không nghĩ vậy đâu. Lam Khải Nhân cũng khẽ gật đầu, lời nói lần này đúng thật có vài phần đạo lý, tốt xấu gì cũng giống một trưởng bối, đương nhiên nếu chú trọng đến lễ nghi quy phạm hơn thì tốt rồi. Ngụy Vô Tiện hỏi, vị cô nương này, ngươi vẫn luôn đi theo bọn họ, là có chuyện gì hay sao? Thiếu nữ kia, nàng không có tròng mắt, lại thêm hai dòng huyết lệ từ trong hốc mắt nàng chảy ra, nhìn như thế chỉ làm người ta cảm thấy ghê sợ hơn. Há miệng về phía bọn họ, máu tươi từ trong khoang miệng trống lốc trào ra. Hóa ra, đầu lưỡi của nàng đã bị cắt tận gốc rồi. Dùng cây gậy trúc viết viết vẽ vẽ, lung tung hỗn loạn vẽ ra một đống người nho nhỏ, khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được nàng muốn biểu đạt ý gì. Đúng lúc này, xa xa trên con đường, truyền đến một loạt âm thanh chạy rầm rập còn có tiếng người thở dốc. Âm hồn của thiếu nữ kia bỗng nhiên biến mất, tiếp tục nhìn trộm ra bên ngoài qua khe cửa. Đám đệ tử của các thế gia khác cũng muốn xem tình hình bên ngoài, đều chen đến trước cánh cửa. Dùng tầm mắt chặn kín hết khe hở của cánh cửa này. Chỉ thấy một bóng dáng chật vật lao tới từ trong màn sương trắng. Người này mặc hắc y có vẻ bị thương, chạy nghiêng ngả lảo đảo, bên hông dắt một thanh kiếm, cũng dùng miếng vải đen quấn lấy. Lam Cảnh Nghi nói, là cái người có gương mặt sương mù kia phải không? Người nọ rút kiếm nghênh chiến, kiếm quang trong trẻo, cắt qua màn sương mù, Ngụy Vô Tiện reo lên trong lòng. Kiếm tốt, Lam Tư Truy nhìn đến kinh hãi, thấp giọng nói. Mạc tiền bối, người này, chúng ta, chấm, lúc này, lại có một đám tẩu thi mới bù tới, bao vây tấn công người nọ càng lúc càng gom nhỏ lại. Y lại quét ra một kiếm tuôn ra càng nhiều bột thi độc y cũng hít vào nhiều hơn, dường như đã bắt đầu đứng không vững. Ngụy Vô Tiện nói, người này cần phải cứu. Kim Lăng nói, người muốn cứu như thế nào? Bột thi độc bay đầy trời, tới gần sẽ trúng độc. Suy nghĩ một lát Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa sổ, đi vào trong gian nhà chính. Ánh mắt của một đám thiếu niên cũng không tự chủ được di chuyển theo hắn. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi ngang qua trước mặt đám người giấy, dừng lại trước một đôi người giấy nữ. Ngụy Vô Tiện nói, vậy thì hai vị này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn thuận tay nhẹ nhàng quẹt một cái lên thanh kiếm đã rời vỏ của một thiếu niên. Xoay người điểm lên hai mắt của đôi người giấy nữ đó, bốn con ngươi, ngay sau đó, lui về sau một bước hơi hơi mỉm cười, nói. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai, bất vấn thiện dự ố, điểm tình triệu tương lai, coi như đọc thần chú đi hen, thuật điểm mắt triệu hoán. Đôi người giấy này cười như những cánh hoa run rẩy, đồng thời, đôi tròng mắt dùng máu người sống chấm vào đó xoay chuyển điên cuồng trong hốc mắt. Hình ảnh này thật sự là kiều mị đến cực điểm, cũng âm trầm đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện chỉ ra ngoài cửa, nói, mang người sống tiến vào ngoại trừ người này, toàn bộ tiêu diệt không chừa. Hai người giấy phát ra tiếng cười bén nhọn cao vút, một trầm âm phong ập tới, cánh cửa đột nhiên mở tung ra hai bên. Hai con người giấy sóng vai lao ra ngoài, nhào vào vòng vây của đám tẩu thi kia. Không bao lâu, 15-16 con tẩu thi thế nhưng tất cả đều bị đôi người giấy này xé xác thành không thể chiến đấu được nữa, các khối thi thể lăn đầy đất. Hai người giấy nữ chiến thắng toàn diện phục tùng mệnh lệnh đem người chạy trốn đã lực bất tòng tâm khiêng vào trong cửa. Mấy đệ tử thế gia trong phòng vẫn đang nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn chúng trước đây chỉ từng nghe một vài miêu tả tà môn ma đạo từ trong sách vở hoặc từ miệng của tiền bối, lúc ấy chỉ cảm thấy không hiểu. Nếu đã là tà môn ma đạo, tại sao vẫn có nhiều người muốn học như vậy? Vì sao vẫn nhiều người bắt chước Di Lăng lão tổ như vậy? Mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy rồi, mới biết ra tà môn ma đạo cũng có chỗ thần kỳ hấp dẫn người ta. Huống hồ, đây chỉ là một góc của ngọn núi băng. Thuật vẽ mắt triệu hoán. Bởi vậy, sau khi đại đa số thiếu niên hoàn hồn lại, thế mà trên mặt không có vẻ bài xích, ngược lại trong mắt tràn ngập sự hưng phấn không thể che giấu, cảm thấy tăng thêm nhiều kiến thức, trở về có đề tài mới để chém gió với sư huynh sư muội. Chỉ có sắc mặt Kim Lăng là vô cùng khó coi. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tà môn ma đạo cũng có chỗ hấp dẫn người ta sao? Nếu có thể vẻ vang đi con đường tươi sáng tu tiên ngự kiếm kia, ai lại nguyện ý bám vào cây cầu độc mộc qua cống rãnh này chứ? Quay đầu thoáng nhìn bộ dạng hứng thú dạo dào kia của Tiết Dương, thở dài, vẫn là có người thích leo cầu độc mộc. Tại đây lúc này một lần nữa nghe tới tà môn ngoại đạo, mọi người đã không còn phản cảm như trước đây nữa, đương nhiên nếu tiểu bối trong nhà noi theo thì trăm triệu lần không được nghe thấy mấy tiểu bối này thế mà lại tràn đầy hưng phấn, đua nhau ở trong lòng khẳng định sau khi về nhà phải diệt trừ mọi loại khả năng này. Hiểu Tinh Trần hỏi, thuật vẽ mắt triệu hoán, thứ triệu ra là, lệ quỷ sao? Ngụy Vô Tiện cười cười. Đúng vậy, là lệ quỷ, còn là lệ quỷ âm tà đến cực điểm, bất quá phàm lệ quỷ bị triệu tới đều cam tâm tình nguyện để cho ta khống chế là được. Tống Lam cũng hỏi, dù sao cũng là lệ quỷ, làm thế nào đảm bảo sự khống chế không bị phá vỡ? Ngụy Vô Tiện giả vờ kinh ngạc, ai chà chà, đây chính là bí mật không thể truyền ra của bổn lão tổ Tống đạo trưởng, làm thế nào cũng muốn nghiên cứu một phen ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lam vốn chỉ là có lòng lo lắng nhắc nhở mà thôi, bị trêu chọc thế này cũng biết hỏi vậy không thích hợp, có ý muốn hành lễ tạ lỗi, nhưng nhìn thấy cái vị Di Lăng lão tổ này cười tâu cười toét tán gẫu với người khác thật sự. Nửa điểm cũng chẳng quan tâm, Kim Quang Giao thầm nghĩ, Ngụy Vô Tiện này đã là tổ sư của quỷ tu, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ai có thể sánh bằng trên con đường tu luyện này, vị phụ thân tốt của mình nuôi ma dưỡng quỷ vì mưu lợi cá nhân, e rằng chẳng thành công. Khi người nọ được người giấy khiêng vào, đã không còn sức lực gì, nửa tỉnh nửa mê. Hiện giờ lại thanh tỉnh một chút, ho khan vài tiếng, làm như lo lắng ho ra bột thi độc lây cho người khác, che kín miệng thấp giọng nói. Các ngươi là ai? Đôi mắt người này quấn một vòng vải trắng thật dày. Hẳn là một người mù. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, làm thế nào gần đây gặp nhiều người mù như vậy? Nào nghe kể, nào nhìn thấy, nào còn sống, nào đã chết, bởi vì hắn thấy người nọ dựng thanh kiếm bên cạnh bàn. Miếng vải đen quấn trên thân kiếm tuột xuống một nửa, lộ ra thân kiếm. Kim Lăng đưa tay viết lên mặt bàn phủ đầy bụi hai chữ, Sương Hoa. Ngụy Vô Tiện dùng khẩu hình không một tiếng động hỏi, Hiểu Tinh Trần kiếm Sương Hoa. Đám Kim Lăng đồng loạt gật đầu khẳng định. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, nếu bội kiếm là Sương Hoa, bản thân lại là người mù. Người nọ giơ tay trái lên, trên tay mang một bao tay mỏng màu đen, định che đôi mắt lại. Miễn cưỡng nói, không sao, giọng lại hơi hơi run rẩy. Biểu hiện thế này, gần như đã có thể xác định người này chính là Hiểu Tinh Trần đã mất tích sau vụ án Nhạc Dương Thường Thị. Hiểu Tinh Trần còn không biết y đã bị người ta nhìn thấu thân phận. Y sờ đến Sương Hoa, gật đầu nói, đa tạ đã cứu giúp ta đi trước một bước. Ngụy Vô Tiện nói, khoan đi đã, ngươi chúng thi độc. Hiểu Tinh Trần nói, dù sao đã không có thuốc nào cứu được, không bằng nhân lúc còn chưa thi hóa, giết thêm mấy con tẩu thi nữa. Hắn thật sự ngại nói ra sự thật, vị hiểu tinh trần này đã hít quá nhiều bột thi độc, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đen, chúng độc quá nặng, chỉ sợ cháo gạo nếp cũng không có tác dụng. Hiểu tinh trần nói, ta ở trong tòa thành này đã giết không ít tẩu thi, chúng nó vẫn luôn đi theo ta, đợi lát nữa sẽ còn những con mới cuồn cuộn không dứt ào tới đây. Ta ở lại, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị đàn tẩu thi bao phủ. Ngụy Vô Tiện nói, các hạ có biết tòa nghĩa thành này vì sao biến thành thế này không? Hiểu tinh trần lắc đầu nói, không biết, ta chỉ là một người lang thang, đi tới đây, biết được nơi đây khác thường, liền đi vào thành săn đêm. Có con cử động nhanh nhẹn, khó lòng phòng bị. Có con sau khi bị chém, trên người bay ra bột thi độc dính vào người liền trúng độc, nhưng nếu không chém giết chúng nó lại sẽ nhào tới cắn xé, kết quả cũng là trúng độc. Thật khó đối phó, ta nghe giọng các ngươi, trong đó có không ít tiểu công tử phải không? Khuyên chư vị vẫn nên nhanh chóng rời đi. Mọi người rất là kinh ngạc, hiểu tinh trần mất tích sau vụ án diệt môn của Nhạc Dương Thường thị thế mà cũng tới chỗ nghĩa thành này. Hiểu tinh trần cũng một phen giật mình, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lập tức nhíu mày, giọng nói ngưng trọng. Người này không phải là ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện nói, hiểu sư thúc làm thế nào khẳng định, là nghe thấy trong này có chỗ nào không đúng hay sao? Hiểu tinh trần gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác hiểu tinh trần này có 9 phần tương tự với ta, bản thân ta cũng suýt nữa không phân biệt được, nhưng có một điểm trên người ta tuyệt đối không thể xảy ra. Ta không có thói quen mang bao tay, cho dù có tình huống bất đắc dĩ gì đó cần phải mang, cũng chắc chắn không thể mang bao tay màu đen, còn có miếng vải đen quấn trên thân kiếm xương hoa nữa. Mọi người trên núi của ta vì nguyên nhân từ sư tôn mà có một quy định bất thành văn, phục sức quần áo hoàn toàn không có màu đen. Tống Lam từ đầu đến chân toàn một màu đen ngồi cạnh hiểu tinh trần, có phải ta nên ngồi cách xa hắn một chút không? Cũng là một đương sự trong vụ án diệt môn của Thường thị Tiết Dương nghe tới đây nhướng mày, vuốt ve bao tay mang trên tay trái của mình ngẫm nghĩ, trên tay trái mang một bao tay mỏng màu đen. Cho nên gã chính là cái người giả hiểu tinh trần, nói cách khác gã không chết trong tay Kim Quang Giao. Vậy tại sao gã lại phải giả thành tên đạo sĩ thúi này, cách chương?